Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, thu hoạch to lớn. Thời gian, không nhiều lắm, Bạch Tử Nhạc tính toán thời gian, từ kia ngân giáp đại yêu gào thét cầu cứu đến lúc này. Đã qua hơn 80 giây, chấn động trong lòng, vội vàng lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ. Hướng ngay góc tường một đống linh thạch quặng thô, liền trực tiếp thu lấy. Những linh thạch này quặng thô, cái đầu đều là cực lớn, nhỏ nhất cũng có đầu người lớn nhỏ, lớn, thậm chí chừng cao đến một người. Hiển nhiên đều là kim giáp đại yêu tại đào núi thời điểm thuận tay thu lại, mà có thể bị hắn lấy được linh thạch, tự nhiên phẩm giai không kém. Người kia đầu lớn nhỏ linh thạch quặng thô bên trong, chí ít có thể lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, 230 mai trung phẩm linh thạch, mà kia chừng cao đến một người to lớn linh thạch quặng thô. Ở giữa nhất vị trí, thậm chí có thể đủ lấy ra 3 cái cực phẩm linh thạch, hơn 20 mai thượng phẩm linh thạch, hơn 1.000 mai trung phẩm linh thạch. Lúc này lại đều bị hắn lấy đi. Cái này một đợt thu hoạch linh thạch tổng lượng, hắn đoán chừng chí ít tại 500 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Lập tức liền đem lúc trước hắn bởi vì đột phá mà tiêu hao linh thạch toàn bộ bổ sung trở về, mà lại còn có dư 100 giây. Đáng tiếc còn có một cặp bảo vật không có lấy đi, chỉ có thể từ bỏ. Bạch Tử Nhạc 10 phần tỉnh táo, càng 10 phần quả quyết, cho dù nếu như đem còn lại bảo vật thu sạch đi, hắn chí ít còn có thể có 800 vạn hạ phẩm linh thạch thu hoạch. Nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn rút đi, thân hình lóe lên ở giữa, hắn liền xông ra bảo khố bên trong, có chút nhoáng một cái, liền đi vào Bạch Hổ đại yêu bên người, khẽ quát một tiếng, đi vào. Trấn yêu tháp liền đã cấp tốc xông ra, trực tiếp đưa nó thu vào, mà Bạch Tử Nhạc thân ảnh lại không chút nào dừng lại. Một trường vỗ ra, liền đem ngăn tại trước mặt chúng bao lớn yêu, toàn bộ nghiền nát. Sau đó, hắn mới bước ra một bước, nháy mắt liền từ kia hang bên trong, vọt ra, giống, giống, giống, ngoặc kép, cùng lúc đó. Từng tiếng kinh thiên nộ hống thanh âm cấp tốc truyền ra, hang bên ngoài, vô số xuyên sơn thú điên cuồng vọt tới. Tại hai con ngân giáp thú dẫn đầu hạ, lập tức đối vừa mới từ hang động bên trong xông ra Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, các loại yêu thuật, công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ đánh xuống, khuấy động toàn bộ mây gió đất trời biến ảo. Kia cứng rắn vô cùng hang, càng là phát ra từng đợt sụp đổ thanh âm. Lăn đi, Bạch Tử Nhạc trên mặt hung ác, thần niệm khẽ động, một trường hung hăng đánh ra, tiên võ đại thủ ấn, nháy mắt liền đem một sóng lớn công kích, trực tiếp cho đập nát, chôn vùi. Nhưng vô số xuyên sơn thú, còn có hai con thần minh cảnh cấp độ ngân giáp đại yêu công kích, đồng dạng cực kỳ cường hãn, rất nhanh liền đem kia cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy tiên võ đại thủ ấn cho tách ra. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ tay một cái, một đoàn tối tăm mờ mịt, tràn ngập hủy diệt, cô quạnh linh quang, liền tùy theo phô thiên cái địa, phóng xạ tới, thần thông, tịch diệt thần quang, xì xì xì. Con kia thủ hộ tứ phẩm linh quả cây thần minh cảnh sơ kỳ ngân giáp đại yêu, căn bản không kịp tránh né, liền bị cái này đoàn tịch diệt thần quang bao bọc lại. Nháy mắt vẫn lạc, tại chung quanh hắn, mấy chục cái xuyên sơn thú, cũng theo đó bước phía sau bụi, sinh cơ diệt tuyệt, tại chỗ tịch diệt, oanh, oanh, oanh, bất quá, đồng thời cũng có từng đạo công kích rơi vào hắn trên thân. Chỉ là đối mặt Bạch Tử Nhạc thần niệm thi triển phía dưới viên mãn cấp độ thất thải độ ách linh quang, lại căn bản không hề có tác dụng, không thể dung chuyển mảy may. Bạch Tử Nhạc lúc này lại là một trưởng vỗ ra. Oanh long long, đã đột phá đến thần minh cảnh hắn. Tiện tay một kích uy lực, đều vượt xa khai khiếu cảnh thời điểm. Thần niệm chi lực thi triển tiên võ đại thủ ấn, càng là có thể so với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Tự nhiên không phải một đám nhiều lắm là mới bất quá thông linh cảnh hậu kỳ xuyên sơn thú đủ khả năng ngăn cản, trọn vẹn trên 100 con xuyên sơn thú, liền bị trưởng ấn bao trùm, đều bị ép thành thịt nát. Hồn năng, hơn 900 vạn, giờ khắc này, hắn mới dành thời gian, mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng căng thẳng, trên đỉnh đầu. Lập tức liền có một đạo to lớn hoàn toàn cùng Bạch Tử Nhạc không khác nhau chút nào khuôn mặt hình người huyễn ảnh hiển hóa ra ngoài. Nhân hình nọ huyễn ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mạc quét qua trước mắt rất nhiều yêu thú, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Một đạo mông lung màu xanh vầng sáng nháy mắt liền hướng về bốn phía di tản ra. Thiên phú thần thông thất thần. Nhất thời, tất cả yêu thú, bao quát con kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu, nháy mắt ngốc trệ. Nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc tâm thần vội vàng tại giao diện thuộc tính bên trên liên động. Tốn hao 985.136 điểm hồn năng. Có thể đem thần thông vạn hỏa lò luyện từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tốn hao 2 triệu điểm hồn năng. Có thể đem thần thông vạn hỏa lò luyện từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng. Có thể đem thần thông vạn hỏa lò luyện từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc phân lượt. Đem thần thông vạn hỏa lò luyện. Dùng cái này tăng lên đến viên mãn trình độ. Lập tức, hắn hồn năng đại giảm đồng thời. Một cỗ hùng hậu khí tức, ngay tại hắn trên thân phúc tán mà ra, căn bản không có dừng lại. Bạch Tử Nhạc thần niệm nhất truyền, lập tức liền có một môn thần thông, bị hắn diễn hóa mà ra. Thần thông, vạn hỏa lò luyện, oanh, một đoàn tứ sắc hỏa diễm, hóa thành đầy trời biển lửa, chớp mắt hình thành một cái to lớn lò luyện, nhắm ngay một nhóm lớn yêu thú. Vào đầu che lên xuống tới, hô hô hô, hỏa diễm đốt cháy phía dưới, vừa mới từ Bạch Tử Nhạc thiên phú thần thông thất thần bên trong hồi phục lại đông đảo yêu thú. Lập tức liền bị ngọn lửa bao phủ, chớp mắt liền bị đốt cháy không còn, biến thành tro tàn, tự liền đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu. Cũng tại lúc này phát ra kinh thiên gào thét. Trên người yêu khí kịch liệt dũng động, nhưng trước sau mới bất quá một hơi, nó hộ thể yêu khí liền đã bị đốt diệt. Lân giáp, huyết nhục cũng rất nhanh bị tứ sắc hỏa diễm bao khỏa, đốt cháy hầu như không còn. Chết, thật cần phải đi. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột nhiên cảm giác được sợ hãi cả kinh. Phát giác được ở phía xa, có một đạo cuồng bạo vô cùng thân ảnh hóa thành tinh mang, chính hướng về nơi đây, cấp tốc vọt tới. Lập tức minh bạch, kia thập vạn đại sơn bên ngoài 800 dặm khu vực vương giả kim giáp yêu quân sắp trở về, so với hắn dự tính thời gian lại đều nhanh một chút. Vội vàng bước ra một bước, xoát như ánh chớp lóe lên, cấp tốc hướng về cùng kia kim giáp yêu quân chỗ phương hướng hoàn toàn tương tự phương hướng. Cực tốc đi xa, một bước qua đi, lại là một bước, Bạch Tử Nhạc thi triển ra xúc địa thành thốn, không chút nào dừng lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời, đang đuổi đường đồng thời. Hắn vội vàng thi triển ra ẩn thân thuật, phối hợp trên người tàng linh pháp y, thân tan dưới trời đất. Ẩn nấp hiệu quả tăng nhiều, lập tức liền biến mất tại toàn bộ thiên địa bên trong. Một phút sau, kim giáp yêu quân thân thể cao lớn giáng lâm đến tứ phẩm linh mạch bên trong. Cái kia kim sắc đôi mắt quét qua hang ổ chung quanh, vô số vẫn lạc xuyên sơn thú, lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ tới cực điểm, tiếng gầm như bi ca khắp huyết. Giận chấn thương khung, âm thanh truyền trăm dặm có hơn, cuồng bạo khí tức ép động phía dưới. Không chỉ có chung quanh đông đảo yêu thú run lẩy bẩy, vô cùng kinh dị, tự liền tứ phẩm linh mạch bên trong vô số xuyên sơn thú cũng là tâm thần câu chiến, trong lòng run sợ. Đột nhiên, kim giáp đại yêu đầu khẽ nhúc nhích. Hổ yêu, nó cảm giác đến nơi đây khí tức lưu lại. Bạch Tử Nhạc toàn bộ hành trình khí tức thu liễm, lưu lại khí tức cực ít, bị vô tận linh quang xung kích phía dưới, lập tức tiêu tán vô tung. Ngược lại là Bạch Hổ đại yêu, yêu khí tung hoành, khí tức cuồng bạo, vào lúc này liền càng rõ ràng. Kim giáp yêu quân lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo bên trong lóe lên tàn bạo quang mang. Từ đó, toàn bộ thập vạn đại sơn bên ngoài, thuộc về nó lãnh địa 800 dặm khu vực bên trong, tất cả hổ yêu đều gặp đại kiếp, đều bị đồ, còn tốt, thuận lợi trốn ra được, chính thức bước ra kim giáp đại yêu phạm vi lãnh địa bên trong. Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhịn không được nở một nụ cười. Lần này, hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú, không chỉ có thuận lợi đột phá, từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, chính thức trở thành thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân, càng hiểu rõ một môn độc thuộc về mình thiên phú thần thông thất thần. Mà theo sát phía sau, hắn tại phát giác được kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân bởi vì chính mình đột phá mà lao thẳng tới mà đến về sau. Quyết định thật nhanh, bay thẳng đối phương hang ổ tiến hành, càng là gan to bằng trời, có thể xưng điên cuồng. Thu hoạch tự nhiên cực kỳ kinh người, hơn 100 gốc linh tài, trong đó càng bao khỏa một viên dược linh đạt đến 3000 năm trở lên tứ phẩm linh tài địa linh chi, 7-8 kiện yêu bảo. Những này yêu bảo hiển nhiên là kia kim giáp yêu quân chém giết một chút thần minh cảnh đại yêu thời điểm thuận tay thu lấy chi vật. Cho dù luyện chế thủ pháp thô giáp, nhưng trong đó nhưng cũng có 2 kiện đạt đến trung phẩm yêu bảo trình độ, trong đó một cái càng là thượng phẩm yêu bảo, có thể so với thượng phẩm pháp bảo. Mà lại trừ cái đó ra, còn có từng cái như thiên tâm thị, tam nguyên trùng thủy, ngàn tầng mộc, ngọc hư cao chờ chân quý luyện khí linh tài. Kia yêu thú lột xác phẩm giai càng là đạt đến tam phẩm cao giai đỉnh phong, cơ hồ đạt đến tứ phẩm cấp độ. Bất quá quý giá nhất vẫn là viên kia hư hư thực thực nguyên thần cảnh yêu tổ một đoạn ngọc cốt. Kia đoạn ngọc cốt phẩm giai thậm chí đã đạt đến ngũ phẩm cấp độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, thậm chí căn bản không thể tính ra những bảo vật này giá trị. Nhưng hắn lại vô cùng xác định, nếu như toàn bộ chuyển đổi thành linh thạch, coi như khấu trừ hắn về sau thu thập đám kia giá trị 500 vạn hạ phẩm linh thạch quặng thô, những thu hoạch này giá trị cũng tuyệt đối tại 3000 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Lập tức liền để hắn kinh hỉ, cho dù chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch mới bất quá 3000 mai, nhưng cũng tuyệt đối xem như một bút cự tài. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, một cái kim đan cảnh yêu thú tất cả cất giữ cơ hồ đều rơi vào mình trong tay, nếu như không nhiều chẳng phải là lộ ra đối phương nghèo quá. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút đắc ý, sau đó mới lần nữa đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Trừ những bảo vật này thu hoạch bên ngoài, ta một cái khác đại thu hoạch chính là lần lượt đem thần thông tiểu cấm linh thuật cùng thần thông vạn hỏa lò luyện tăng lên đến viên mãn cấp độ. Mặc dù đối ta sức chiến đấu tăng cường không nhiều, nhưng là một cái to lớn bổ sung. Mà bây giờ ta còn chưa tăng lên viên mãn chủ yếu thủ đoạn, liền chỉ còn lại có một môn nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Ân, hồn năng bây giờ còn có hơn 580 vạn. đầy đủ đem cũng tăng lên tới viên mãn. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm khái, nhịn không được lần nữa một điểm, tốn hao 5.385.413 điểm hồn năng. Có thể đem nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.